99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585. Hắn không có ở đây, cho nên tất cả cũng không giống nhau. Song Ngọc tránh đi, lần nữa đuổi theo. Cái kia nam nhân đã vào thang máy, hướng về phía nàng đây hai ngón tay sát nhập, tại cái trán bên cạnh nhẹ nhàng vung lên. Chờ Song Ngọc đi tới, cửa thang máy đã đóng lại, không đuổi kịp. Tô Thiên Từ nhặt lên cái kia hắn ném tới đồ vật, cau mày mà lên. Đây là một cái mặt dây chuyền, mặt dây chuyền bên trên có một cái dây xích, làm công phi thường tinh tế, mà mặt dây chuyền hình dạng là một cái hỏa diễm đồng dạng hình dạng, thình lình xuất hiện một cái đầu sói, mà liền tại đầu sói cổ chỗ, một cái tinh hình nạm một cái bảo thạch màu lam, có giá trị không nhỏ. Mà nhất làm cho Tô Thiên Từ ghé mắt, không phải nó giá trị, mà là một quả này đồ án. Cái hình vẽ này, không phải liền là Đường Mộng Dĩnh tại mụ mụ trong nhật ký vẽ sao? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ, vật này, là Đường Mộng Dĩnh? Chỉ là, người này lại nhiều lần đến quấy rối nàng. Hiện tại vứt xuống căn này vòng cổ lại là có ý gì? Là muốn biểu đạt cái gì? Muốn nói rõ hắn cùng Đường Mộng Dĩnh có quan hệ. Lại hoặc là nói, là muốn nói rõ mặt khác. Đừng thứ gì. Tô Thiên Từ nhìn xem căn này vòng cổ sau nửa ngày, dương mắt, đã nhìn thấy Song Ngọc xoay người lại, dùng câm ngữ khoa tay. Còn muốn truy sao? Tô Thiên Từ chậm rãi lắc đầu. Trở về đi, Diệc Hàn còn đang chờ chúng ta. Đem căn này vòng cổ thu hồi đến. Tô Thiên Từ đi tới trong nhà ăn bên cạnh, tại nguyên chỗ ngồi xuống. Lục Diệc Hàn đại khái qua mười mấy phút mới một lần nữa tới. Y phục trên người đã đổi một bộ, bầu không khí có chút xấu hổ. Một bữa cơm xuống tới, Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn đều không thế nào ăn. Ngay tại Tô Thiên Từ đang ăn cuối cùng kem ly lúc, Lục Diệc Hàn mở miệng. Thiên Thiên, qua mấy ngày là công ty của chúng ta năm tròn năm khánh. Ngươi là đại cổ đông, chỉ sợ không có thời gian đây. Tô Thiên Từ cắn thìa, không chờ hắn nói hết lời, liền đánh gãy hắn. Ngươi biết, ta gần nhất tại khai phát một cái hạng mục mới, bận tối mày tối mặt. Ta tiểu thúc đối với phương diện này không quá quen thuộc, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên, Lục Diệc Hàn trầm mặc. LS công ty, qua nhiều năm như vậy toàn bộ nhờ Tô Thiên Từ cùng Lệ Cận Nam tại chống đỡ. Cụ thể chủ lực là ai? Lục Diệc Hàn không rõ lắm. Nhưng là mấy năm qua này LS từ vừa mới bắt đầu mắt thấy liền muốn đóng cửa nguy cơ, đến bây giờ phong sinh thủy khởi, thậm chí không thua kém một chút nào Lệ Tư Thừa ở tại thời điểm thời kỳ đỉnh phong. Cái này tuyệt đối cùng Tô Thiên Từ thoát không ra quan hệ. Ta biết công ty của chúng ta hiện tại quy mô chưa đủ lớn, nhưng rất lợi hại. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, danh khí đã vang dội toàn bộ trong vòng. Hiện tại người nào không biết ngươi Lục tổng. Nhưng là, ta là thực bận bịu. Nếu có thời gian, ta sẽ đi. Diệc Hàn, tốt a. Lục Diệc Hàn mỉm cười, tầm mắt cụp xuống. Vậy ta chờ ngươi. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng một chỗ dưới bãi đậu xe dưới đất, nhìn nhau không nói gì. Ngay tại chia tay thời điểm, Lục Diệc Hàn đột nhiên đem nàng gọi lại. Tô Thiên Từ xoay người lại, nhìn về phía hắn. Lục Diệc Hàn ôn nhu cười, một đôi không khung mắt kính phía dưới cặp mắt đào hoa thật sâu nhìn qua nàng, nói: người có thể không cần như vậy tránh ta, chúng ta giống như trước không tốt sao? Người chính là Thiên Thiên, ta vẫn là Lục Diệc Hàn, giống như là trước kia. Lệ Tư Thừa tại thời điểm như thế ở chung không được sao? Tô Thiên Từ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, chậm chậm mà lắc đầu. Tô Thiên Từ thanh âm có chút thấp, nói ra: Diệc Hàn, hắn không có ở đây, cho nên tất cả cũng không giống nhau. Người biết, chỗ nào cũng không giống nhau. Lục Diệc Hàn mỉm cười gục đầu xuống, đưa nàng khẽ đẩy một lần. Trở về đi, ta cũng muốn bắt đầu bận bịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.